Người tộc đại áo thấy Nguyên Chiến trở về đều rất kinh ngạc. Trưởng lão Hạo còn đứng bật dậy, nhưng Nguyên Chiến không nói gì với họ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Người đại áo nhìn nhau, đều có chút hồ đồ. Chẳng lẽ vị chiến sĩ đó bế đại vu rời đi không phải để làm cái kia kia? Đó là đại vu, chắc chắn ông ta có thuốc và vu thuật để giảm bớt sự ảnh hưởng của cá bò cạp rắn đối với chiến sĩ của ông ta. Hoặc thậm chí có thể giải trừ được. Từ chân đoán, người đại áo bừng tỉnh, đúng vậy, người ta là một vị đại vu thuật cao minh, vô cùng am hiểu thảo dược. Làm sao có thể dễ dàng bị cá bò cạp rắn ảnh hưởng như vậy? Nước nóng đã có sẵn, Đinh Ninh và Băng nhanh chóng cho thảo dược vào nồi đá. Khi thảo dược được cho vào nước nóng, một thứ mùi hương của cỏ mang chút vị cay đắng chậm rãi lan ra. Khi Nguyên Chiến tìm được Đáp Đáp và Đinh Phi, tư thế của hai người rất không dễ nhìn, dây dưa với nhau, ôm thành một cục, lăn qua lăn lại, rõ ràng là đang đánh lộn. Chốc lát thì anh đè tôi, chốc lát thì tôi đè anh. Đinh Phi dùng hết sức đánh Đáp Đáp, mà Đáp Đáp thì mặc cậu đánh, tóm được cơ hội liền chui đầu xuống hạ thân cậu không ngừng hít người, đã vài lần muốn leo lên người Đinh Phi cưỡi. Trông thì có vẻ đánh không nương tay, nhưng Đinh Phi vẫn không phóng lửa đốt Đáp Đáp, Đáp Đáp cũng không biến thành hình thù. Nguyên Chiến đang nóng trong người nhìn rất là khó chịu, lại ngửi thấy mùi tanh quen thuộc. Lập tức đá một phát vào mông Đáp Đáp, còn chưa tìm được vị trí mà đã muốn nhét vào, lần đầu tiên động dục à. Ngu xuẩn, đứng dậy, Đáp Đáp hai mắt đỏ ngầu, ra sức cọ vào hạ thân Đinh Phi, ngao. Đinh Phi nện một quyền trúng mắt gã, tức đến mức giống to, thủ lĩnh, tôi phóng lửa đốt anh ta được chưa? Không được, vết bỏng rất khó trị, mặc sẽ phải hao tâm tổn sức. Nguyên Chiến ngửi thấy mùi máu tươi, nhíu mày, túm lấy cổ Đáp Đáp, mạnh tay kéo gã ra khỏi người Đinh Phi, thằng ngu này, không ngửi thấy hả? Vết thương của Đinh Phi nứt ra rồi. Đáp Đáp quay đầu nhe răng ngửi Nguyên Chiến, ánh mắt hung ác. Đinh Phi nhân cơ hội ngồi dậy, bổ nhào vào Đáp Đáp nhéo tai gã, cho anh cắn tôi. Đáp Đáp chu lên đầy oan ức. Nguyên Chiến bực bội trong người nhìn, cái lều đang dựng lên cao cao của Đáp Đáp. Không hiểu sao trong lòng lại nảy ra một chút đồng cảm, dùng đất đá cứng chắc trói lấy tứ chi Đáp Đáp. Chỉ chừa ra bộ phận đang dựng lên kia, tiện tay vứt người cho Đinh Phi, giúp tên này phát tiết một chút, đừng để gã nghẹn chết. Đinh Phi, hả? Nguyên Chiến liếc cậu, tưởng tôi không ngửi thấy mùi hả? Anh chiếm lợi của tên đó mà giờ không chịu giúp gã giải quyết à? Đinh Phi đỏ mặt, xấu hổ đến mức tay chân không biết để đâu. Anh ta cứ sờ chỗ đó của tôi, nên tôi đâu có làm cái gì đâu, chỉ để anh ta sờ. Vậy giờ anh cũng sờ giúp gã đi. Đinh Phi oan ức, không phải tôi không muốn giúp, mà cái tên khốn này cứ cưới trên người tôi. Nguyên Chiến ghen ghét đến mức hai mắt đỏ ngầu. Vừa rồi mặc cũng không sờ giúp hắn, mà tình huống của hai tên này bây giờ, chắc cũng không cần tư tế đại nhân hỗ trợ đâu, lập tức không thèm đếm xỉa tới họ nữa. Tôi nghe thấy có tiếng động, hai người chờ ở đây. Đinh Phi chờ Nguyên Chiến rời đi, bỗng xoay người bày ra bộ mặt hung ác chừng gã Đáp Đáp bị đất bọc thành một tên thổ dân, bắt lấy cái hung khí nào đó của gã, muốn cưới tôi hửng, còn làm vết thương của tôi nứt hửng. Hừ, có tin tôi dùng tuyết bọc cái thứ đồ chơi này của anh lại không? Ngao, ngao, Đáp Đáp mới vừa rồi còn hơi sợ khi bị Đinh Phi uy hiếp, chỉ trong một giây đã hưng phấn muốn chết. Đinh Phi vậy mà, thật là người anh em tốt. Gã còn tưởng cậu ấy muốn cắn đứt chỗ đó của gã, hết hồn chim én. Mười mấy người đang định đi qua cây cầu đá cùng dừng lại. Bọn họ đều nghe thấy có tiếng giá thú chu lên ở phía trước. Duy y, suýt. Người đàn ông đi đằng trước dùng một tấm da thú che mặt ra hiệu bảo mọi người tạm dừng. Người duy sắt à. Một bóng người cao lớn xuất hiện ở đối diện cây cầu đá. Ai đó? Duy y cả kinh. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng phía trước. Chúng mày tới đây làm gì? Muốn giết người đại áo? Hay bắt cá bò cạp rắn? Cũng được. Có điều, tao khuyên tụi bay đợi 5 ngày sau rồi lại đến. Nguyên Chiến cảm thấy có điểm không ổn, máu hắn như đang sôi sùng sục. vì sao hắn chỉ ăn cá bò cạp rắn mà lại có phản ứng lớn như vậy. Băng ăn không ít hơn hắn, cũng không được phát tiết, nhưng hắn thấy có vẻ như băng bình thường hơn mình nhiều. Lúc này, trong hang động đá vôi mà lúc nãy Nguyên Chiến ôm người chạy vào, Nghiêm Mặc quệt chút thuốc mỡ bôi dưới mũi, rồi giải thuốc bột vừa lấy ra lên cây đúc một chút. Lập tức, một cổ mùi nồng nặc làm cho đầu óc con người choáng váng nhanh chóng lan ra trong không khí. Nghiêm Mặc đếm nhẩm trong lòng, 1, 2, 3. Khi đếm tới 10, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đá vụn bị dẫm lên, hình như có kẻ bị trượt chân. Sau đó, bịch một tiếng, lúc này Nghiêm Mặc mới giơ cây đuốc chậm rãi đi đến cửa động, nhìn ra ngoài thăm dò. Trên mặt đất thấp chưa tới 3 mét có một cái bóng đen đang nằm, mặt hướng lên trên, cây đuốc rớt dưới sàn đá sắp tắt. Nghiêm Mặc không yên tâm, phóng ra hai cây kim đâm vào mặt người nọ. Hai cây kim này không có ý đả thương người, mà để kiểm tra xem người nó có còn cử động được hay không. Hai huyệt vị trên mặt nếu bị kim châm sẽ cực kỳ đau, ngay cả Nguyên Chiến nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý mà bị hắn đâm cũng phải nhảy dựng lên. Người nọ không nhúc nhích. Lúc này Nghiêm Mặc mới vịn vách động, chậm rãi bò xuống dưới. Trước tiên nhặt cây đuốc sắp tắt kia lên, tìm một cái khe hở cắm vào. Sau đó mới bước đến trước mặt người nọ, ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá người nọ. Người này có diện mạo trông rất thú vị đến nổi bạn không thể nói hắn là xấu hay đẹp nữa. Tóc dài trắng như tuyết, lông mày trắng, đôi mắt bạc, người duy sắt. Nghiêm Mặc lướt ngón tay qua hàng lông mi của người đàn ông nọ, trong lòng đang đoán xem có phải những khu vực có lông khác trên người hắn cũng trắng bạc hay không. Tên đàn ông cả người trắng như tuyết trợn mắt, trầm mặc nhìn hắn. Nghiêm Mặc kiểm tra đầu hắn, phát hiện hắn không ngã bị thương. Chắc là khi chúng chiêu đã kịp dùng năng lực bảo vệ mình, chẳng qua chỉ là bảo vệ để hắn không té bị thương thôi. Sau khi kiểm tra xong, xác định đối phương không có vết thương nặng nào, ông già Nghiêm bày ra vẻ mặt hàm hậu nói, xin lỗi, chỉ là một chiêu để tự bảo vệ mình, năng lực của anh không tồi, tôi muốn sống thì chỉ có chế phục. Anh chứ, không cần lo, tình huống này của anh chỉ là tạm thời, giống như bị gây tê ấy, biết cái gì gọi là gây tê không? Tên đàn ông cả người trắng như tuyết chậm rãi chuyển mắt theo Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc a một tiếng, nhổ hai cây kim đang cắm trên mặt hắn xuống, có phải hơi đau không? Chỉ gây tê cơ bắp nên thần trí vẫn tỉnh táo, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng thân thể không nhúc nhích được. Thông thường, muốn làm được vậy rất là khó, chỉ có người có thể chất đặc thù mới phải chịu cái nỗi khổ này. Cơ mà, nhà tôi có nuôi một vài nhóc đáng yêu, chúng nó tiết ra một loại độc tố mà chỉ cần xử lý đôi chút là có thể tạo nên hiệu quả này một cách hoàn mỹ. Tôi sẽ không dùng cho người bình thường. Cơ thịt trên mặt tên đàn ông nọ không thể biểu đạt chính xác cảm xúc trong lòng hắn, nhưng ánh mắt hắn lại như muốn thọc cho ông già Nghiêm một đao. Nghiêm Mặc vừa nói vừa bắt mạch cho hắn, rất khổ sở đúng không? Có lần tôi lấy ra dạy dỗ một con gia súc nuôi trong nhà, gây tê toàn thân hắn như vậy. Sau đó vuốt trụ cho hắn tới tận nửa đêm, nhưng không cho hắn bắn. Sau đó hắn liền nghe lời hơn nhiều. Có muốn nói chuyện với tôi không? Tôi có thể giải độc cho anh, nhưng cần phải dùng kim đâm vào một vài huyệt vị của anh. Tên đàn ông nọ, hắn căn bản không có quyền lợi cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng rất hy vọng nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái mặc người làm thịt này. Nghiêm Mặc đâm mấy chục kim lên người tên đàn ông. Khi đảm bảo rằng năng lực và sức lực của cơ bắp hắn đều bị phong bế, lúc này mới giải độc cho hắn. Quá trình giải độc khá chậm, có điều sẽ bắt đầu từ phần đầu của anh. Qua một chốc là anh có thể nói chuyện được với tôi. Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai hắn. Sau đó hiền lành cười, tôi biết anh là một người thông minh, cho nên tôi hỏi cái gì, thì anh trả lời cái đó. Nếu câu trả lời không thể khiến tôi hài lòng, thì tôi sẽ phế bỏ năng lực thần huyết của anh. Hai mắt tên đàn ông nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, tựa hồ như không tin lời hắn nói. Trước kia có ai từng phong bế năng lực của anh chưa? Chút nữa trạng thái gây tê toàn thân của anh không còn nữa, anh có thể thử sử dụng năng lực xem mình có thể còn dùng được hay không. rồi anh sẽ biết tôi có khả năng phế bỏ năng lực thần huyết của anh không. Tên đàn ông dùng ánh mắt để chửi Nghiêm Mặc là thứ ác ma. Nghiêm Mặc mỉm cười với hắn, tôi không thích kiểu người chưa hỏi han kỹ lưỡng mà đã ra tay giết người trước, đã vậy còn là giết tôi. Được rồi, anh có thể trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, anh tên gì? Tên đàn ông chậm rãi mở môi, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ như rất ngạc nhiên khi mình nói được rồi. Tốt, bộ lạc Duy Sắt. Đúng, năng lực thần huyết cấp mấy? Duy Tát không lập tức trả lời. Nghiêm Mặc liền đâm một kim lên đầu hắn. A, Duy Tát trợn to mắt. Nghiêm Mặc để yên cây kim ở đó, tôi chưa từng khảo vấn ai và cũng sẽ không uy hiếp ai, nên bây giờ tôi nói thẳng cho anh biết, nếu anh lại dám do dự khi trả lời hoặc khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ cắm cây kim đó vào sâu hơn nữa. Lúc đầu anh sẽ cảm thấy đầu mình chướng đau, tựa như vừa rồi. Tiếp theo anh sẽ mất đi thị giác, không thấy được cái gì cả. Tiếp theo anh sẽ mất đi thính giác. Cuối cùng anh sẽ thể nói chuyện được nữa. Mà khi anh mất đi thính giác thì anh đã không còn tác dụng gì với tôi, có hiểu chưa? Duy Tát không biết Nghiêm Mặc đang nói bậy mà chớp chớp hai mắt, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi. Nhóc ngoan, vậy mới tốt chứ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện thẳng thắn và hòa hảo. Nhóc ngoan Duy Tát cảm giác được rất có thể những gì mà lão già trông nhân từ hiền hậu này nói đều là sự thật. Ông ta chắc chắn có thể tra tấn hắn một cách ác độc. Duy Tát hơi cụp mi mắt, khi mở ra như đã hạ quyết định. Dưới sự phối hợp của Duy Tát, cuối cùng Nghiêm Mặc cũng hiểu rõ ân oán tình thù giữa bộ lạc Duy Sắt và bộ lạc Đại Áo, cùng với nguyên do của lần đánh úp bất ngờ này. Thì ra, bộ lạc Duy Sắt lòng tham không đáy, bởi vì lần đánh cướp bộ lạc Đại Áo này quá mức thành công, thu hoạch rất khá, chơi một vố liền muốn chơi vố thứ hai, thế là bọn hắn lộn trở lại đánh cướp lần nữa. Người Duy Sắt hoàn toàn không ngờ lần hành động này sẽ dễ dàng đến thế. Có lẽ bọn họ nhờ có chiến sĩ thần huyết với năng lực điều khiển băng, cộng thêm trời đông giá rét làm lợi thế để phát huy năng lực đến mức lớn nhất. Cũng có thể là vì người của bộ lạc Đại Áo không có đủ phòng bị trong thời tiết thế này. Nhưng dù là lý do nào, bọn họ đều đã thành công. Bọn họ theo dõi đám người Đại Áo, sau khi tìm được sơn động này thì giết chết những người đó. Tuy để sống mất một hai người, nhưng số còn lại cũng đủ để họ làm mồi câu. Họ đã sớm thèm nhỏ dãi đám cá bò cạp rắn của người Đại Áo bắt vào mùa đông để cống nạp lên cho các quý tộc thành hắc thổ. Bởi vì người Đại Áo có thể nhờ công việc này để trao đổi nhiều thức ăn và danh ngạch cho nhiều chiến sĩ tới doanh trại huấn luyện của thành hắc thổ. Bọn họ rất muốn biết nơi bắt cá bò cạp rắn, nhưng người Đại Áo giấu quá kỹ. Bọn họ đã tấn công người Đại Áo vài lần nhưng không có kết quả. Người Đại Áo cực kỳ kín miệng. Dù có tra tấn kiểu gì thì họ cũng không nói ra địa điểm. Thẳng đến lần này, một nữ nô mà bọn họ gài vào trước kia rốt cuộc cũng tiếp cận được một chiến sĩ có địa vị cao, mà chiến sĩ này lại rất cưng chiều nữ nô đó. Dưới sẽ dẫn dắt và dụ dỗ của đối phương, chiến sĩ kia đã thoáng để lộ tin tức về lần săn thú này, cùng với thời gian mà đội săn thú xuất phát. Sau đó nữ nô ấy truyền tin ra, bọn họ liền đuổi theo đội săn thú của người Đại Áo. Rốt cuộc cũng tìm được nơi thần bí mà cá bò cạp rắn sinh sống. Có lẽ người Đại Áo không muốn khiến kẻ khác chú ý, nên bọn họ không phái nhiều người tới trông coi hang động. Nhưng nếu không phải tự mình đi vào đây, tận mắt nhìn thấy, thì không ai nghĩ trong cái hang không lớn mấy này lại có một hồ nước ngầm to như vậy. Thành công tới quá mức dễ dàng, người Duy Sắt đương nhiên không cam lòng thu tay lại khi chỉ mới làm có một lần. Nhóm thứ nhất mang cá bò cạp rắn trở về. Sau khi gặp người tiếp ứng, đột nhiên không muốn cứ như vậy quay về bộ lạc. Bọn họ đều biết rõ trong lòng, sau lần đánh cướp này, người Đại Áo chắc chắn sẽ tăng nhân số và chiến sĩ cường đại để canh gác hang động. Bọn họ muốn bắt cá bò cạp rắn lần nữa thì sẽ không còn dễ dàng. Vì thế, sau khi mọi người thương lượng, nhanh chóng nhất trí đưa ra quyết định, không bằng nhân lúc người Đại Áo chưa kịp phải người tới, thì quay lại bắt cá một lần nữa. Trời nổi gió tuyết đối với người Duy Sắt mà nói rất có lợi. Bọn họ dám cá dù người Đại Áo có nhận được tin tức thì cũng không dám phái hơn nửa chiến sĩ của bộ lạc đến. Vì để kiềm chế các chiến sĩ thần huyết lợi hại nhất của người Đại Áo, bọn họ đã cho người truyền tin về, bảo các chiến sĩ trong bộ lạc xuất phát, giả vờ như muốn tấn công bộ lạc Đại Áo. Như vậy, dù người Đại Áo có muốn phái chiến sĩ đến đây kiểm tra hay tiếp ứng thì cũng sẽ không có nhân lực. Nghiêm Mặc nghe xong chỉ cảm thấy bộ lạc này khá là giảo hoạt, nhưng Nguyên Chiến trên đường tới đây đã nghe được một nửa thì nghĩ nhiều hơn hắn. Là ai gợi ý cho tụi mày gài nữ nô vào bộ lạc Đại Áo, để ả dụ dỗ chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ? Là kẻ nào bảo tụi mày âm thầm theo dõi người Đại Áo để tìm tới nơi này? Có phải chiến sĩ trở về truyền tin, chiến sĩ phái bộ lạc giả vờ tấn công Đại Áo, kiềm chế chiến sĩ thần huyết của Đại Áo cũng là cùng một người hay không? Nguyên Chiến hỏi liên tiếp ba câu hỏi. Nghiêm Mặc nghe Nguyên Chiến nói vậy mới phát hiện, âm mưu quỷ kế như thế thật sự không giống tác phong của các bộ lạc nguyên thủy, ngay cả Ma Nhị Càn, bọn họ cũng thẳng thắn dùng vũ lực để so đấu. Bộ lạc Duy Sắt này thú vị đấy. Nghiêm Mặc khịt khịt mũi, lúc Nguyên Chiến đột nhiên xuất hiện, hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Duy Tát trầm mặc một giây, thấy Nghiêm Mặc lại định ghim châm thì lập tức phun ra ba chữ, là Duy Y. Nói láo, trong mắt Nguyên Chiến hiện lên sát khí, tính vươn tay vặn gãy cổ Duy Tát. A Chiến, Nghiêm Mặc bỗng nhào về phía Nguyên Chiến, ôm chặt hắn, giống to, không được phản kháng. Sau đó phóng ra hơn 10 cây kim ghim trên đầu Nguyên Chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, tung tích đá thần huyết. Cửu Đại Thượng Thành là 9 tòa thành nào? Nguyên Chiến vẫn có điểm không hiểu cho lắm, nhưng sau khi được châm cho hơn 10 cây, phẫn nộ và sát ý vừa rồi như mây mù màu đỏ bao phủ lấy hắn tựa hồ tan đi không ít. Bể dung nham sôi trào trong cơ thể như có một tảng băng tỷ năm khổng lồ làm dịu. Nghiêm Mặc quệt ngón tay lên khóe mắt hắn, ông anh có biết thất khiếu mình chảy máu không? Nguyên Chiến giơ tay quệt mũi, tay liền dính máu. Hắn thật sự không có cảm giác gì, nhưng cũng nhờ Nghiêm Mặc nhanh chóng phát hiện, hắn mới xuất hiện dấu hiệu thì đã được xoa dịu. Lũ cá bò cạp rắn đó, Nguyên Chiến mới nói mấy chữ liền thấy Duy Tát đang dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện, liền sửa miệng, đám người Duy Sắt kia đều bị tôi tóm được. Cái tên Duy Y cũng ở trong đó, tôi đã khảo vấn đơn giản một lượt, tên Duy Y kia rất ngu si, anh giết bọn họ rồi. Nghiêm Mặc cầm cổ tay người nọ bắt mạch, mày nhíu chặt. Nguyên Chiến nâng một cái tay khác, dùng ngón cái mơn trớn nếp nhăn ở đầu mày Nghiêm Mặc, không có, vẫn còn sống. Nghiêm Mặc và Duy Tát cùng thở phào một hơi, Duy Tát là do cảm thấy may mắn khi tộc nhân của mình chưa chết, còn Nghiêm Mặc là vì không muốn Nguyên Chiến đại khai sát giới. Tuy theo như lời sách hướng dẫn thì chỉ cần không phải do hắn trực tiếp ra lệnh, dù Nguyên Chiến và người trong bộ lạc có làm ra hành vi tội ác gì thì cũng sẽ không tính lên đầu hắn, nhưng chẳng ai muốn nhìn đồng bạn của mình chìm trong giết chóc cả. Kiệt, Mặc, phát hiện ra kẻ địch rồi. Cửu Phong bay vèo từ ngoài vào, mới đầu nó đi tìm Đáp Đáp, nhưng thấy Đáp Đáp với Đinh Phi ôm nhau thành một cục, còn không cho nó chơi cùng, nó liền tức giận bay ra ngoài, tính bắt một con thú béo về chọc cho Đáp Đáp với Đinh Phi thèm chết. Kẻ địch. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặc nghe thấy Cửu Phong dùng cái từ này. Cửu Phong đậu lên đầu Nghiêm Mặc mét, kiệt. Lũ quái hai chân đó dùng băng bắn vào người ta, may là ta trốn lẹ. Kẻ địch tới. Mặc, chúng ta đi giết tụi nó đi. Mày không đánh lại họ. Sao có thể? Cửu Phong khoe khoang, cái cánh nhỏ rung rung, ta bay quanh tụi nó quạt gió. Sau đó tụi nó bị tuyết chôn vùi. Khặc khặc. Nghiêm Mặc tưởng tượng tình cảnh lúc đó một chút, liền cảm thấy lạnh dùng bọn họ, hắn thuật lại tình huống cho Nguyên Chiến. Mặt Duy Tát xanh mét, đó là nhân thủ mà hắn bố trí ở ngoài hang để tiếp ứng và canh gác. Họ đã trốn rất kỹ rồi, không ngờ vẫn bị những người này phát hiện. Hắn có thể cảm giác được tay mình, nhưng vẫn không thể cử động. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc nhìn mình liền bảo, để tôi đào chúng ra. Cẩn thận, đừng để rớt mấy cây kim trên đầu. Cũng đừng động vào chúng nó. Nguyên Chiến gật gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi cùng Cửu Phong. Nghiêm Mặc nhìn theo bóng lưng Nguyên Chiến, mày lại nhíu chặt. Vừa rồi mạch tượng của Nguyên Chiến nói cho hắn biết, người này đã đến ngưỡng thăng từ cấp 7 lên cấp 8. Năng lượng hỏa vốn đã bị áp chế trong thân thể hắn như bị cái gì đó kích thích, lại lần nữa sôi sục. Hỏa sinh thổ, quá nhiều năng lượng chồng lên nhau sẽ vượt qua phạm vi chịu đựng của thân thể Nguyên Chiến. Thân thể hắn lên tới cấp 7 đã là miễn cưỡng rồi. Có vẻ như chỉ có một con đường bảo thể. Hắn đã dùng phản hồn đan cứu Nguyên Chiến một lần. Nói cách khác, phản hồn đan không còn hữu dụng với Nguyên Chiến nữa. Nếu lần này Nguyên Chiến chết, hắn thật không biết phải làm sao để cứu. Kỳ thật, còn một phương pháp có thể cứu Nguyên Chiến. Nhưng hắn biết Nguyên Chiến chỉ sợ thà chọn bảo thể còn hơn là chọn biện pháp đó. Duy Tát nằm trên mặt đất vừa chờ hồi phục lại chi giác, vừa quan sát ông già Nghiêm. Hắn có thể cảm giác được ông già này đang buồn rầu, nhưng không biết vì sao ông ta lại buồn rầu. Là vì tên chiến sĩ cao lớn kia chảy máu mũi. Hắn nghe tên chiến sĩ đó nhắc tới cá bò cạp rắn. Chẳng lẽ ông già này đang sầu vì không biết đi đâu tìm đàn bà cho chiến sĩ của mình phát tiết. Cơ mà tên chiến sĩ kia nghẹn thật tội nghiệp, đến chảy máu mũi cơ mà. Người duy sắt ngoài động lạnh đến mức sắp bị đóng băng và đám người duy sắt vốn bị Nguyên Chiến nhốt dưới lòng đất, cùng bị ném tới trước cửa động. Nguyên Chiến giam bọn chúng lại, hắn thấy Nghiêm Mặc đã lạnh đến mức chân tay có hơi co cóng, lập tức nhóm vài đống lửa. Cửa động bị bịt lại, bên trong còn có đống lửa, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Đáng thương thay cho người duy sắt đã chịu lạnh tới phát run. Ngoại trừ một chiến sĩ thần huyết vừa lên tới cấp 2, những người khác đều không có bao nhiêu sức chống cự đối với giá rét của băng tuyết. Vừa vào động liền thấy như vào tới thiên đường, lòng thầm thở ra một hơi, cảm thấy như mình được sống lại. Mà người duy sắt trước đó bị Nguyên Chiến bắt được vẫn còn sống thì tựa như hắn nói, nhưng tình trạng không hề tốt đẹp. Nghiêm Mặc nhướng mày nhìn đám người bị Nguyên Chiến ném trên mặt đất, chọc chọc hắn, anh thật đúng là thích tìm phiền toái cho tôi ghê. Những người này như vậy rồi, anh nói xem tôi nên cứu hay là không cứu. Duy Tát nhìn vết thương chồng chất trên người tộc nhân của mình, ai nấy đều như bị hành hạ đến chết. Trong mắt lóe lên cừu hận, nhưng hắn cúi đầu không để hai người Nghiêm Mặc phát hiện ra. Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, nhờ có đám kim ghim trên đầu hắn mới cảm nhận được sự khác nhau rõ ràng. Vừa rồi hắn trông thì như vô cùng tỉnh táo nhưng thực tế lại bị lửa giận khống chế. Bây giờ hắn đã được xoa dịu một chút, những kẻ đó nếu không phải vì trời lạnh khiến vết thương đông lại, ngưng chảy máu thì chắc đã sớm chết sạch cả rồi. Hắn chợt cảm thấy hối hận, không phải vì đã nặng tay với những kẻ này, mà là vì hắn lại khiến tư tế của mình lãng phí tinh lực và thảo dược để trị liệu cho chúng. Nếu là trước khi ăn bọn cá bò cạp rắn, hắn chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn mất nhiều hơn được như vậy. Làm một cái bàn đá cho tôi, rồi bảo Đinh Ninh qua đây hỗ trợ. Anh cũng thấy đó, không thể để cho những người này cứ thế mà chết đi. Nghiêm Mặc rất bất đắc dĩ. Đúng rồi, bảo Cửu Phong bắt cá rắn qua đây. Nguyên Chiến làm một cái bàn đá với độ cao mà Nghiêm Mặc quen dùng, nhóm một đống lửa, cắm đuốc ở bốn phía vách động rồi bịt kín cửa động để chắn gió. Không nói câu nào đã đội cái đầu đầy kim châm đi tìm Đinh Ninh. Thì ra người này là chiến sĩ thần huyết thao túng đất đá. Duy Tát để ý tới hết thảy. Khi hắn thấy Nguyên Chiến khống chế đất một cách tự nhiên, mà các tộc nhân của hắn lại không thể đánh trả dù chỉ một đòn, hắn bắt đầu phỏng đoán của lai lịch hai người. Hắn có thể khẳng định rằng, các bộ lạc phụ cận tuyệt đối không có người có năng lực như vậy. Chẳng lẽ hai người này đến từ một tòa trung thành nào đó, hay là đến từ thổ thành, thượng thành? Người đại áo nghe tin cũng tới đây, vừa thấy đám người duy sắt vẫn còn sống sờ sờ, người đại áo liền nhảy dựng lên. Sao lại cứu chúng? Chúng đã giết rất nhiều tộc nhân của bọn tôi, phải giết chết lũ khốn ác ôn này. Nguyên Chiến muốn xoa chán nhưng đụng phải kim châm thì chỉ đành buông tay. Bây giờ hình như hắn rất dễ nổi nóng. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, câm miệng, đừng có ồn ào. Đáp đáp và băng bước lên ngăn đám người đại áo lại. Không cho bọn họ đến gần nơi phẫu thuật. Đinh Phi cũng được Đáp Đáp bế sang đây. Bây giờ Đáp Đáp rất săn sóc với Đinh Phi. Sợ cậu lạnh, còn cởi cái váy da duy nhất của mình xuống đắp cho cậu. Nhưng bị Đinh Phi quẳng về. Người đại áo thấy lão đại vu mở miệng. Vì tôn trọng ông nên cả bọn đều ngậm miệng không dám quấy rầy. Duy Tát vẫn luôn âm thầm quan sát quan hệ hai bên. Lúc trước hắn còn lo mấy tên lợi hại này sẽ giúp đỡ đại áo. Hoặc có quan hệ tốt với đại áo, hiện giờ xem ra, có vẻ như không phải thế. Trưởng lão Hạo đánh bạo đi tới tìm Nguyên Chiến, thấp giọng hỏi hắn có thể giao người duy sắt cho bọn họ xử lý không, đồng thời tỏ vẻ người đại áo sẽ nhớ kỹ ân tình này. Nguyên Chiến không đồng ý ngay. Duy Tát ngẩng đầu, hỏi Nguyên Chiến như đang châm chọc, các người sẽ nghe lệnh của bọn đại áo à? Nguyên Chiến xoay người, mặt không cảm xúc, tao biết ý của mày, đừng có đem mấy trò bịp bợm đó ra đùa. Chà, tao biết rồi, kẻ đưa ra chủ ý đó chính là mày. Duy Tát không thừa nhận cũng không phủ nhận, nếu các người không có quan hệ gì với đám người đại áo này, thì thứ mà bọn đại áo cho các người, chúng tôi cũng có thể cho, thậm chí còn nhiều hơn bọn đại áo. Muốn đàn bà, tôi nghĩ bây giờ anh hẳn là rất cần đàn bà đấy, tôi sẽ không cho những nữ nô đê tiện đó tới hầu hạ anh. Tù trường bộ lạc chúng tôi có một đứa con gái vừa tròn 14 tuổi, xinh đẹp như hoa, cô ta sẽ nguyện ý hầu hạ anh. Nếu một người không đủ, đàn bà con gái của bộ lạc chúng tôi có thể để anh tùy ý chọn. Ngoại trừ đàn bà con gái, tụi mày còn có cái gì nữa? Tôi còn biết một việc, tôi nghĩ các anh chắc chắn sẽ có hứng thú. Việc gì? Thả tôi và tộc nhân của tôi ra, tôi sẽ nói chuyện này cho anh biết. Ngọn lửa giận xông thẳng lên đầu, nhưng chưa kịp ảnh hưởng đến hắn thì đã bị hắn áp xuống. Nguyên Chiến cảm thấy đầu hơi đau, khóe miệng nhếch lên, dùng mũi chân khẩy khẩy cằm Duy Tát. Bây giờ nói thì mày có thể giữ được tay chân, nếu không, tao sẽ chặt từng cái một xuống cho tới khi mày nói. Duy Tát nhìn vào mắt người này, biết lời hắn nói là thật. Những người này cho hắn cảm giác quá kỳ lạ, nói họ tàn nhẫn độc ác, ra tay ngoan độc, nhưng cho đến giờ họ chưa giết lấy một người. Cái người được gọi là Mặc Vu kia còn ra tay cứu trị những ai bị thương của họ. Vị đại nhân này, không bằng giao người này cho ta. Ta thề nhất định sẽ khiến hắn khai ra những gì mà ngài muốn biết. Trưởng lão Hạo lại đề nghị. Nguyên Chiến tỏ vẻ mình rất động tâm. Duy Tát lập tức mở miệng. Đừng, vị đại vu kia còn đang chữa thương cho tộc nhân của tôi. Để cảm ơn, tôi sẽ nói. Nếu vị đại nhân này đồng ý thả tôi và tộc nhân của tôi về bộ lạc, thì chúng tôi sẽ lấy lễ trọng để tạ ơn. Nguyên Chiến kinh ngạc. Da mặt tên này thật dày, chỉ một cái chớp mắt mà đã nói ngược lại lời ban đầu của mình, ngay cả xưng hô cũng sửa. Trước tiên cứ nói việc mà mày cảm thấy bọn tao sẽ có hứng thú đi. Duy Tát phát hiện chân mình cũng có thể cử động, nhưng hắn lại không thể ngồi dậy, vu dược của đại vu kia thật sự rất lợi hại. Đại nhân, người duy sắt cực kỳ giàu hoạt, lời của bọn chúng không thể tin. Trưởng lão Hạo nóng ruột. Duy Tát cười lạnh. Tuy hắn nằm trên mặt đất nhưng vẫn rất có khí thế. Các vị đại nhân hẳn là đến từ phương xa, đúng chứ? Không biết các vị có nghe nói đến Thổ Thành, một trong cửu đại thượng thành đang tổ chức cuộc chọn lựa chiến sĩ cho thần điện không? Hửn, Duy Tát kinh ngạc. Nguyên Chiến vậy mà không có hứng thú với cuộc tuyển chọn của thần điện thượng thành. Đó chính là thần điện thượng thành. Nếu được chọn, ngài sẽ không cần phải sầu lo về phương pháp thăng cấp của chiến sĩ. Đó là một con đường chắc chắn phải đi để trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó ngài sẽ có được thức ăn ăn không hết, đàn bà ngủ không xong, nguyên tinh dùng không xuể. Hơn nữa còn có thể trở thành chiến sĩ của thần điện thượng thành. Như vậy đối với thành hoặc bộ lạc của ngài mà nói, điều đó cũng sẽ mang đến lợi ích. Chỉ như vậy, nghe nói nếu chiến sĩ của thần điện có cống hiến, thì sẽ có được đất phong của mình. Nguyên Chiến giơ ngón tay ra đếm. Phương pháp thăng cấp cho chiến sĩ. Hắn có. Hơn nữa chắc chắn còn tốt hơn thần điện. Bởi vì đó là thứ mà Mặc được truyền thừa trực tiếp từ tổ thần. Ai có thể lợi hại hơn tổ thần chứ? Đất phong. Bản thân hắn đã là thủ lĩnh cửu nguyên. Trước mắt đang nỗ lực mở rộng lãnh địa. Địa bàn chiếm được là của hắn. Chẳng cần ai cấp đất phong cả. Thức ăn ăn không hết. Chỉ cần hắn đủ mạnh, hắn liền có thể đạt được. Đàn bà ngủ không xong, hắn cần nhiều đàn bà như vậy làm chi? Một mình Mặc mà hắn còn chưa thu phục được. Chờ khi thu phục Mặc rồi, hắn sẽ có người ngủ cùng, đàn bà lại càng vô dụng với hắn. Nguyên tinh dùng không xuể, hình như cái này hay ho đó, khi có cơ hội liền cùng Mặc tới Thổ Thành kiếm nhiều một chút. Trưởng lão Hạo chen lời, việc này ta cũng từng nghe qua. Nhưng việc tuyển chọn chiến sĩ của thần điện thượng thành không phải ai cũng đi được. luôn bắt đầu chọn từ Hạ Thành trước, sau đó đưa đến Thần Điện Trung Thành. Thần Điện Trung Thành chọn lại lần nữa, lọc ra những người ưu tú nhất rồi mới đưa đến Thượng Thành. Chờ khi tới Thượng Thành, không phải ai cũng được ở lại, mà còn sàng lọc vài lượt nữa, người tốt nhất mới có thể vào Thần Điện. Những người còn lại thì sao? Trưởng lão Hạo trả lời, đã chết, không chết thì sẽ trở thành chiến sĩ hộ thành. Có điều, nếu bộ lạc nào có chiến sĩ trở thành chiến sĩ Thần Điện, thì dù chỉ là chiến sĩ hộ thành của Hạ Thành cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bộ lạc. Nên chúng tôi mới sẽ nghĩ cách đưa chiến sĩ tốt nhất của mình đến thành Hắc Thổ, tham gia doanh trại huấn luyện chiến sĩ của bọn họ. Thành Hắc Thổ và Thổ Thành có quan hệ gì? Nghiêm Mặc nghỉ xả hơi giữa chừng, đi qua hỏi. Nguyên Chiến làm ra một cái ghế dựa cho hắn ngồi xuống, quen thói cầm lấy tay hắn vuốt ve, thỉnh thoảng còn đấm lưng bóp vai cho hắn. Nghiêm Mặc như một ông lớn ngồi trên ghế bành, hít mắt hưởng thụ sự phục vụ chuyên nghiệp của thủ lĩnh đại nhân nhà mình. Nhất định không thể để tên này chết, vất vả lắm hắn mới điều giáo được đến trình độ này. Về sau có muốn tìm một người vừa sử dụng quen tay vừa săn sóc chi kỷ như vậy khó lắm. Cửu Phong bay qua đậu trên đầu Nghiêm Mặc, vị này mới là ông lớn nhất trong đám. Mặc Vu, trưởng lão Hạo bước lên trước một bước, cướp lời nói, thành Hắc Thổ phụ thuộc Thổ Thành, nghe nói Thổ Thành có 5 tòa trung thành phụ thuộc, lần lượt là Hắc Thổ, Cử Thạch, Hồng Nguyên, Bạch Sơn và Sa Hải. Hạ Thành thì sao? Hạ Thành thì khá nhiều, ta chỉ biết là thành Hắc Thổ có 11 tòa Hạ Thành phụ thuộc. Nhiều như vậy, Nghiêm Mặc hơi kinh ngạc đó, đây là tin tức mà hắn nghe thấy lần đầu đấy. Nhưng mặt hắn vẫn không chút cảm xúc, chỉ nhìn Nguyên Chiến một cái, Nguyên Chiến cũng nhìn hắn một cái, cả hai trao đổi bằng ánh mắt. Có vẻ như Duy Tát biết nhiều hơn trưởng lão Hạo, phần lớn người lập công của Hạ Thành đều có đất phong do Thượng Thành và Trung Thành ban cho. Có vài bộ lạc lớn vừa hình thành thế lực đã bị thâu tóm. Nguyên Chiến hỏi, Hạ Thành có thể biến thành Trung Thành không? Có thể. Có hai phương pháp để Hạ Thành thăng lên Trung Thành. Một cách là thành chủ, chiến sĩ, tư tế thần điện. Cùng với nhóm thần thị của Hạ Thành phải dựa vào thực lực cá nhân để gia nhập Trung Thành hoặc Thượng Thành. Hết thảy đều có liên quan đến thực lực của họ. Còn phương pháp khác là, nếu có tòa Hạ Thành nào, tính cả thành chủ và tư tế của họ, thực lực chỉnh thể phải mạnh ngang Trung Thành, như vậy bọn họ sẽ trực tiếp thăng lên Trung Thành. Tỷ như thành Hắc Thổ trước kia là một tòa Hạ Thành, thành chủ là quốc vương Ngô Thượng, thành Hắc Thổ phụ thuộc Thổ Thành, nhưng chỉ cần huyết mạch của quốc vương Ngô Thượng không đứt đoạn, Thổ Thành sẽ không thể phái thành chủ khác đến để tiếp quản. Duy Tát dựa vào cuộc nói này mà đưa ra một kết luận, những người này chắc chắn không phải người Tam Thành, nếu không thì bọn họ không lý nào lại không biết những chuyện cơ bản như vậy. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng biết mình mà hỏi nữa là sẽ lộ tẩy nhiều hơn, nhưng bọn hắn lại không thể không hỏi. Thế là nói thẳng cho rồi, cửu đại thượng thành là 9 tòa thành nào? Lần này ngay cả trưởng lão Hạo cũng kinh ngạc khi thông tin cơ bản đến vậy mà hai người cũng không biết. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không giống người đến từ nơi xa xôi hẻo lánh. Có lẽ vấn đề này đối với người ở đây mà nói là quá bình thường, nên Duy Tát không có giấu giếm. Mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ám, âm, không, cùng với Vu Thành có đại tiên tri và nhiều vu thuật truyền thừa nhất. Không có Kim Thành, vậy nếu sau này bộ lạc đỉnh Việt phát triển lên thì sẽ biến thành thập đại thượng thành hà? Nghiêm Mặc nhịn không được nghĩ. Tên thành hình như đã nói lên năng lực rồi. Hơn nữa, lúc hắn nghiên cứu làm thế nào để kích phát năng lực thần huyết luôn suy nghĩ cội nguồn của những năng lực đó là cái gì. Tại sao nhân loại và các sinh vật khác có thể sử dụng những năng lực đó? Lại vì sao hắn có thể kích phát ra thứ năng lực giấu trong huyết mạch này? Bây giờ điều duy nhất mà hắn có thể khẳng định là loại năng lực này quả thật có liên quan đến gen, nhưng năng lượng kích phát chúng nó lại không phải gen. Giống như bạn có củi, nhưng làm sao để khiến củi bốc cháy? Cũng giống như khi hắn không biết nguyên lý, lúc phát hiện ra đá đánh lửa có thể khiến củi cháy, thì đá đánh lửa giấu trong cơ thể người rốt cuộc là cái gì? Mà năng lượng có thể khiến củi cháy liên tục là cái gì? Nghiêm Mặc cảm thấy nếu hắn có thể tìm ra câu trả lời cho hai thứ này và hiểu được nguyên lý của chúng nó, có lẽ hắn sẽ giúp Nguyên Chiến giải quyết được vấn đề năng lượng mất cân bằng trong thân thể. Xem ra ông biết được nhiều thứ hơn so với người nơi đó như chúng tôi. Nghiêm Mặc nhà quê cười ôn hòa. Trưởng lão Hạo khách sáo, chỉ là bọn ta ở gần thành Hắc Thổ, các du thương và du tộc qua lại nhiều nên mới nghe ngóng được nhiều tin tức. Nguyên Chiến, vậy ông có biết từng tòa thành trong cửu đại thượng thành ở đâu không? Trưởng lão Hạo lắc đầu, cái này thì không biết. Bọn ta chỉ từng nghe danh của cửu đại thượng thành, chứ ngay cả thành Hắc Thổ và Thổ thành, Thượng thành, bọn ta cũng chưa từng đến. Nghiêm Mặc gõ gõ tay vịn ghế, ở phụ cận bộ lạc ông có một chỗ như vậy không? Một ngọn núi lớn, trên đỉnh núi có một tảng đá to, nhìn từ xa tựa như cái mặt người khổng lồ. Dưới chân núi có một con sông lớn, đối diện con sông là một ngọn núi đá ngũ sắc. Đây là địa điểm mà Lão Sơn Tiêu nói cho bọn họ khi Lão phát hiện ra đá thần huyết thuộc tính thủy. Lão chỉ nhớ đi theo núi rừng về phía đông bắc, trên đường đi qua bao nhiêu địa điểm đặc biệt. Mà đá thần huyết thuộc tính thủy ở ngay trong ngọn núi đá ngũ sắc đó, có rất nhiều nhân loại cường đại trông coi. Trưởng lão Hạo và Duy Tát đồng thời hô lên, chẳng qua Duy Tát có hơi do dự một chút, để trưởng lão Hạo giành trước một bước. Mặc Vu, nếu ta nhớ không lầm, nơi ngài nói rất có thể là Thổ Thành, một trong cửu đại thượng thành, cột mốc của Thổ Thành nằm ngay bên dưới núi đá ngũ sắc. Tuy bọn ta chưa từng tới, nhưng đã từng nghe quá. Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt của Duy Tát liền biết hắn không muốn nói, may là còn có trưởng lão Hạo biết. Hay đi đi, chẳng trách người ta giữ lại viên đá thần huyết thuộc tính thủy kia, nếu là thuộc tính thổ, nói không chừng đã sớm bị tên lớn mật nào đó lén dùng. Vừa rồi Duy Tát vì một chút do dự mà phải hối hận, lúc này mới quan sát vẻ mặt Nghiêm Mặc, lập tức tóm lấy cơ hội, có phải các người muốn đi Thổ Thành không? Nghe nói cửu đại thượng thành không cho phép người ngoài tiến vào, tôi không biết vì sao các người lại muốn đi Thổ Thành, nhưng nếu các người muốn an toàn tiến vào bên trong, thì trước mắt chỉ có một biện pháp. Nguyên Chiến lại muốn nhổ kim châm trên đầu xuống, ý mày là phải tham gia cái cuộc tuyển chọn chiến sĩ thần điện kia. Đúng vậy, Nghiêm Mặc túm lấy tay Nguyên Chiến đè lại, hỏi Duy Tát, làm sao để được chọn? Thành Hắc Thổ sẽ chọn ra 10 chiến sĩ đứng đầu trong cuộc thi để đưa đến Thổ Thành. Các người có thể tham gia cuộc tuyển chọn của Thành Hắc Thổ. Mặc Vu, đừng nghe lời hắn. Trưởng lão Hạo sợ vị đại vu thiện lương tốt bụng này bị gạt, vội vàng nói. Bởi vì danh ngạch tham dự rất quý, các chiến sĩ Thành Hắc Thổ còn phải trải qua quá trình tuyển chọn cực kỳ tàn khốc. Khi bọn họ ra tay thì không cần biết sống hay chết. Rất nhiều chiến sĩ bị đánh chết tươi, ngay cả những kẻ bất tử cũng phải trọng thương. Nếu hai người muốn đến Thổ Thành, có thể nghĩ biện pháp khác, nhất định là có biện pháp khác, tỉ như tham gia giao dịch chẳng hạn. Duy Tát chống tay lên mặt đất, chậm rãi ngồi dậy, cười lạnh nói, bọn họ dựa vào cái gì mà tham gia giao dịch của Thượng Thành? Bọn họ có bao nhiêu nguyên tinh? Có bảo bối gì có thể khiến người Thượng Thành động tâm? Tham gia cuộc tuyển chọn chiến sĩ của Thành Hắc Thổ là phương pháp nhanh nhất. Với năng lực của vị chiến sĩ này, muốn cướp cái vị trí trong bảng danh ngạch chẳng phải rất dễ dàng sao? Huống chi hắn còn là chiến sĩ khống chế đất. Chỉ cần hắn tiến vào 10 hạng đầu, dù không thể qua được cuộc tuyển chọn cuối cùng của Thổ Thành thì cũng có rất nhiều khả năng được thần điện Thổ Thành giữ lại. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đều biết rõ, chắc chắn kẻ này muốn bọn họ chết trong cuộc tuyển chọn chiến sĩ. Mà có vẻ như kẻ này biết nhiều hơn những người khác, ít nhất thì trưởng lão Hạo không biết nhiều bằng hắn. Nguyên Chiến cúi đầu kề sát vào tai Nghiêm Mặc, thấp giọng nói, tôi muốn tham gia. Hừng, tại sao? Bọn họ có rất nhiều nguyên tinh, còn có cốt khí, nếu thật sự không ổn. Khiêng cái mâm tròn của bộ lạc đỉnh Việt ra nói không chừng cũng có thể trà trộn vào Thổ Thành. Nếu không được nữa thì lấy giấy ra dụ. Mối đỏ thì miễn đi. Hắn không muốn bị kẻ khác kéo bè kéo lũ tấn công đâu. Nếu tôi đoán không lầm, viên đá thần huyết kia chắc chắn được đặt trong thần điện. Nếu thật là như vậy thì dựa vào việc giao dịch chỉ dễ tiến vào Thổ Thành thôi. Chứ muốn tiến vào thần điện tất sẽ rất khó. Nhưng nếu tôi có thể qua được cuộc tuyển chọn và trở thành chiến sĩ thần điện, rồi tiếp cận đá thần huyết thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều.